Chương 2. 038 hành thích thái tử phi. Cung nữ bông dưng ngã trên mặt đất, hai tay che lấy hai mắt mũi miệng, đã thấy một cỗ máu đen từ trên mặt nàng phun ra, hình dung vạn phần khủng bố. Tất cả mọi người xôn xao dừng lại trong tay đũa. Vương hậu nương nương càng là cả kinh lập tức từ vị trí bên trên đứng lên, ca múa lễ nhạc tiếng tự nhiên mà vậy đều ngừng lại. Nô Tiêu Túc vừa nhảy đến hào hứng nồng hậu dày đặc cao thủy chiều chỗ, lập tức liền bị người đánh gãy, múa nhạc tiếng dừng lại, nữ hài tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ xoay người sang chỗ khác. Tiêu Mục lánh mắt lấy đu nở dê, có chút ghé mắt nhìn qua che mặt, qua lại trên mặt đất lăn lộn cung nữ, nửa ngày đều không nói tiếng nào. Cẩm Dương điện bên trong lặng ngắt như tờ, người người đều lấy hoảng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia cung nữ. Thái tử phi, ngươi ngươi làm cái gì? Trịnh Quý phi bỗng dưng hét lên một tiếng. Rất sợ kia cung nữ không có mắt lăn đến trước mặt mình, để nàng nhiễm phải cái gì tăng vật. Trịnh Quý phi ngay cả lui về phía sau mấy bước. Ngạc nhiên, so như thôn phụ. Tiêu Mục lãnh lạnh nói, này cung nữ mới vì ta châm thượng một chén rượu độc, ta chỉ là thưởng cho nàng uống mà thôi. Đám người đủ tề mặc. Cảm ơn ngươi A Thái tử phi, ngươi thế nào liền hào phóng như vậy bóp rượu độc? Vương hậu nương nương mí mắt đông dưng nhảy một cái, nghĩ đến nhi tử lúc rời đi kêu bao che khuyết điểm thần sắc, liền không nhịn được vườn tay đẻ lên có chu tờ đau đầu. Lấy nhi tử kia tính nết, hắn ái thê ở đây Cẩm Dương điện bên trong gặp chuyện, hắn khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ A đi mời Tào Lao ngự y tới một chuyến. Mắt thấy này cung nữ luôn luôn tại trên mặt đất lăn qua lộn lại lăn lộn, trong lúc nhất thời nhưng lại không tắt thở, đám người chỉ cảm thấy trong lòng lạnh một mảnh. Kia cung nữ mặt hẳn là đã mục nát đi, bằng không vì sao có không ngừng hát thủy từ nàng năm ngón tay ở giữa xuất hiện? Đây rốt cuộc là lợi hại gì độc tố, lại đem rượu hướng người trên mặt một đợt, lập tức liền nọc độc ngang dọc, làn da hư thối tan tác như mới. Thái tử phi uống vào này chén rượu độc, đám người không cấm địa run run người. Qua rất lâu thời gian, Tào Lao ngự ý mới gắng sức đuổi theo chạy đến trung cung. Vừa vào Cẩm Dương điện liền nhìn thấy, cái kia chúng độc cung nữ ngay tại đại điện chính giữa kêu thảm, luôn luôn chưa từng tắt thở, tất cả mọi người xa xa tản ra, ai cũng không dám tiếp cận kia cung nữ. Duy chỉ có một tên chính hồng quần áo dung nhan thanh lãnh tiểu cô nương, khí định thần nhàn đứng tại kia kêu gào cung nữ bên cạnh, thỉnh thoảng còn tiến lên đạp nàng một cước, đừng kêu, thái y y tới. Tào Lao ngự y y một mặt không nói ngắm nhìn cô nương kia, tranh thủ thời gian tiến lên cầm lấy vỡ vụn rượu trái cây bầu rượu chén rượu, ngửi ngửi lại dùng dược cụ khảo nghiệm một phen, sau đó rất khẳng định gật đầu nói, trong rượu bị hạ kịch độc. Chỉ là lao hủ tài sơ học thiện, cũng không biết loại kịch độc này là như thế nào điều chế, cho nên cũng không đúng bệnh hốt thuốc chỗ. Tiêu Mục khỏe môi khẽ nhếch. Ta hạ độc, ngươi nếu là có thể phân biệt giải độc phương pháp, vậy coi như ngươi thật lợi hại. Này cung nữ cho nàng rót rượu lúc, nàng liền nghe được mùi rượu có chút không đúng, thừa dịp tại chén rượu phía trên phiến hai lần công phu, sớm đã đem độc phấn vẩy xuống dưới, tiếp theo một chén rượu đều đập vào cung nữ trên mặt. Ha ha, này kêu cái gì đâu, này gọi hại người cuối cùng hại mình. Cung nữ hạ chỉ là một loại độc dược mạng tính, loại độc này tối thiểu nhất muốn ăn khoảng 3 tháng, quanh năm suốt tháng tích lũy tại thể nội, mới lại đột nhiên bộc phát, dẫn đến thân thể chết bất đắc kỳ tử mà chết, chỗ tốt là một chút đều nhìn không ra là chúng độc chết bất đắc kỳ tử dấu hiệu. Nàng liên là có chút hiếu kỳ, người nào sẽ dùng loại này ngội hạ độc thủ pháp tới đối phó nàng này, đến tiếp sau có phải là còn sẽ có hậu chiêu đâu.